gì chứ? Tôi nghe nói Tần Tốc chẳng đánh đấm gì mấy. Cậu ta đánh một người, Tề Vân Diên đã đánh ngục mấy người rồi. Cậu nghe ai nói thế? Nguồn tin đáng tin không? Tôi có người bạn của ông chú của bạn tôi bây giờ vẫn đang ở trường đua ngựa Lạc Phi. Họ truyền tin ra đó. Người đàn ông kia nói nhỏ hơn chút, ra vẻ thần bí. Có điều tôi tin đấy. Cậu nghĩ mà xem, nếu như Tề Vân Diên không giỏi như thế, liệu thiếu tướng Bành có bị ép tới mức điều động cả chiến đội trích đi như thế không? Mà kể cả điều động cả chiến đội trích cũng không bắt được mà. Đúng là quá đỉnh, ngưỡng mộ ghê. Tôi cũng ngưỡng mộ Tề Vân Diên. Cậu nói mà xem, xinh đẹp, võ nghệ không phải dạng vừa. Nếu như vệ thiếu soái còn sống, chắc cô ấy xứng với vệ thiếu soái hơn cô Mặt Na nhỉ. Người đàn ông còn lại lập tức dùng khuỷu tay huých anh ta. Câu này mà để cô Mặt Na nghe thấy, cậu không gánh nổi đâu. Bây giờ ai mà không biết cô ấy là mợ vệ hà. Tôi thật sự không hiểu nổi, cô ấy cần một cái hư danh như thế để làm gì chứ? Tôi cũng không hiểu. Có điều, chuyện chúng ta không hiểu còn nhiều lắm. Họ dầm gì ở một góc, Phương Viện Viện và hai vị tướng quân đã đi tới trước mặt Mặt Na. Phương Viện Viện nhìn Mặt Na, tươi cười, chị là chị Mặt Na phải không? Tôi là Mặt Na. Mặt Na lạnh lùng nói, những người quen biết cô ta đều hiểu trước nay cô ta luôn như vậy. Có điều, tướng quân Mặt lập tức liếc mắt nhìn cô ta. Na Na, đây là Viện Viện, con bé nhỏ hơn con vài tuổi. Sau này con làm chị phải quan tâm em nhiều nhé. Ông ta tỏ ra thân thiết nói. Mặt Na khẽ nhớn mày. Người bố trước giờ lạnh nhạt kiềm chế của cô ta từ bao giờ biết đóng vai trưởng bối hiền từ thế. Còn cả tướng quân Ma Ly nữa, ông ấy không phải là một con sư tử nóng tính sao? Sao bây giờ đột nhiên lại cười tươi như hoa thế này? Bởi vì cô ta là cháu gái của thủ trưởng ban chấp hành sao? Bác Mặt đừng làm khó chị Mặt Na. Con cũng biết gần đây chị Mặt Na rất bận rộn mà. Phương Viện Viện nói. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 944, Liên minh không ngừng kiện cáo Mặt Na gần đây đang bận rộn chuyện gì, rất nhiều người không biết. Cho nên khi Phương Viện Viện nói câu này, người khác không cảm thấy có gì sai cả. Nhưng bản thân Mặt Na nghe được lại thấy chói tai. Gần đây cô ta đang phải chạy đôn chạy đáo vì chuyện của Vệ Thường Khuynh. Cô ta phải xin lại thân phận công dân liên minh hợp pháp cho Vệ Thường Khuynh, còn phải thêm tên mình vào hồ sơ cá nhân của anh, tất nhiên là với thân phận vợ của Vệ Thường Khuynh. Chỉ có như vậy, cô ta mới có được thân phận và tư cách hợp pháp để thương lượng cùng thủ trưởng ban chấp hành, có được thứ giúp cô mang thai con của Vệ Thường Khuynh. Những chuyện này, người khác không biết, nhưng thủ trưởng ban chấp hành biết. Thủ trưởng ban chấp hành biết. Phương Viện Viện có biết cũng không phải chuyện gì lạ. Nhưng khi Phương Viện Viện nói câu này, vẻ mặt của cô ta rất tự nhiên, cười rất dịu dàng, còn khoác tay tướng quân Mặt. Cô ta nhất thời không nhìn ra được. Phương Viện Viện nói câu này rốt cuộc là có ý gì? Là thật lòng quan tâm cô ta? Hay là trào phúng? Đừng nói như vậy, em đến thủ đô của liên minh lần đầu phải không? Chị vẫn có thể dành thời gian đưa em đi đây đi đó. Có thể giới thiệu bạn bè cho em làm quen. Cô ta nói vậy. Hai mắt Phương Viện Viện sáng ngời. Lập tức hưng phấn đáp lời. Thật ạ. Tốt quá. Em thực sự muốn làm quen với vài người. Chị Mặt Na bằng lòng giới thiệu giúp em thì còn gì bằng. Bởi vì em cảm thấy nếu chị Mặt Na giới thiệu là phù hợp nhất. Nghe câu này. Trong lòng Mặt Na có cảm giác không ổn lắm. Cô ta không có ý định tiếp lời. Chỉ muốn đẩy chủ đề này đi theo hướng khác. Nhưng đúng lúc này, con trai của tướng quân Ma Ly Đát đi tới. Nghe Phương Viện Viện nói vậy liền hỏi ngay, cô Viện Viện muốn làm quen với ai thế? Tại sao cô Mặt Na lại là người giới thiệu phù hợp nhất? Thì là người của chiến đội Diệm Ưng đó. Phương Viện Viện nghiêng đầu đáp lời, trông rất ngây thơ. Lời này vừa thốt ra khỏi miệng cô, thủ trưởng ban chấp hành vừa theo họ ra ngoài cũng phải biến sắc. Con bé này, đã bảo nó đừng quậy phá, vẫn không khống chế được là sao? Những người khác cũng đồng thời im lặng. Đối với họ mà nói, Vệ Thường Khuynh được coi như một chủ đề cấm kỵ. Tuy rằng mặt na không kiêng dè, vẫn còn cố gắng chạy ngược chạy xuôi lo liệu thân phận công dân mới cho anh, nhưng rất nhiều người biết chuyện đó không thể thành công. Đã bị tòa án quân sự phán quyết thành kẻ phản quốc rồi thì làm sao mà thành công được? Trừ khi chỉ là một thân phận, trên hồ sơ còn in thêm ấn ký của kẻ phản quốc, mà mặt na không ngại ấn ký này. Tất nhiên, tội phạm không tính lên đầu người nhà và họ hàng, không ảnh hưởng gì lớn tới cô ta và bà vệ, dù sao thân phận và bối cảnh của nhà họ mặt còn lù lù ra đó, không ai dám nói gì cô ta cả. Nhưng họ không thể tùy tiện bàn luận về Vệ Thường Khuynh và chiến đội Diệm Ưng được. Hiện tại thân phận của đội viên đội Diệm Ưng vẫn khá khó xử, bởi vì họ rất cứng đầu, một mực nhận định rằng nếu Diệm Ưng có tồn tại, vậy thì họ chỉ có một đội trưởng, tên là Vệ Thường Khuynh. Cho nên hiện tại họ vẫn đang trong tình trạng ngừng bay và bị theo dõi. Rất nhiều người không dám qua lại với họ. Bây giờ Phương Viện Viện tỏ ý muốn làm quen với người của chiến đội Diệm Ưng trước mặt bao nhiêu nhân vật lớn như vậy. Không phải là cố ý gây sự hay sao? Viện Viện, hôm nay con là nhân vật chính, không chào hỏi mọi người một tiếng sao? Thủ trưởng ban chấp hành đổi ngay đề tài, đồng thời gửi cho cô ta một ánh mắt cảnh cáo. Phương Viện Viện bĩu môi, nhưng cuối cùng cũng không cố chấp mà nói tiếp nữa. Không khí ở buổi tiệc lúc này mới đỡ hơn. Cùng lúc đó, nhân viên ở phòng làm việc của thủ trưởng ban chấp hành đã bắt đầu dốc toàn lực tra tìm tung tích của Tề Tiểu Tô. Quân bộ cũng hạ lệnh triệu tập Bành Khố Các. Khi nhận được mệnh lệnh, Bành Khố Các đã phát hiện ra sự thật rằng mình bị đùa giỡn. Đó chỉ là hình ảnh lập thể đa chiều mô phỏng hình dạng máy bay. Còn hắn lại sợ một hình ảnh hư ảo như vậy đến mức mặt mũi biến sắc, ngã nhào xuống đất. Phi cơ trong tay hắn bắn ra phát đạn theo dõi hướng về hình ảnh kia. Kết quả là làm một chiếc xe chỉ huy đội bay phát nổ. Tuy rằng chỉ khiến chiếc xe phát nổ, thiết bị bên trong hỏng hóc, không có tổn thất về người, nhưng như thế đã đủ mất mặt lắm rồi. Mà đối phương rõ ràng đã chạy mất. Họ còn bận rộn một cách ngu ngốc ở đây một hồi lâu. Đây là cái tát đau nhất mà Bành Khố Các từng nhận trong 30 năm sống trên đời. Nhận được lệnh triệu tập, sắc mặt của hắn đã không thể hình dung bằng từ xanh mét được nữa rồi. Khi nghiến răng nghiến lợi thốt ra được một chữ này, hắn cảm thấy mình phải oanh tạc cả hành tinh mới đủ để trút hết oan khuất và tức giận trong lòng mình. Người của trường đua ngựa thấy bọn họ cuối cùng cũng rút, bắt đầu gieo họ, chúng ta có thể quay về rồi. Nhưng mà, sau khi quay về, chúng ta nhất định phải tố cáo tiếp. Đúng vậy, chúng ta còn chịu thiệt hại mà, quân đội và chính phủ nên bồi thường cho chúng ta chứ. Thế Trạch xuất hiện, dùng thái độ vô cùng thành khẩn xin lỗi tất cả mọi người, đồng thời cũng tỏ ra vô cùng tủi hờn, khiến cho đám đông tỏ ý tha thứ. Anh Thế Trạch cũng không có cách nào khác, không thể trách anh được. Không sao, anh cũng nên kiên trì kiện tiếp đi, tổn thất của trường đua ngựa hôm nay cũng không nhỏ mà. Phải, Thế Trạch luôn miệng đáp phải, đợi khi tiễn hết người đi rồi, hai mắt anh ta mới sáng lên, anh ta dặn trợ lý đi, làm theo cách của chúng ta, dốc sức điều tra Tề Vân Diên. Anh ta đoán sai thân phận của Tề Vân Diên, còn tiện tay giúp sức cho cô, nhưng bây giờ anh ta càng tò mò về cô hơn. Làm sao có thể phá vỡ hàng phòng ngự ở đài quan sát của anh ta, lặng lẽ đưa người đi như ở trốn không người vậy? Thông qua chuyện này, Thế Trạch đột nhiên cảm thấy, chỉ dựa vào ông cậu làm tướng quân của mình là không đủ. Anh ta muốn cấu kết với Tề Vân Diên và người đã đón cô đi. Thế Trạch vừa dặn dò thuộc hạ xong, điện thoại của anh ta đã kêu lên. A Trạch, hôm nay có qua ăn cơm không? Cà chua mà em chồng thu hoạch được rồi, hôm nay nấu cho anh mấy món ăn gia đình nhé. Là điện thoại của vợ chưa cưới anh ta gọi tới. Thế Trạch nghe vậy, nhất thời cảm thấy nước miếng của mình sắp chảy ròng ròng. Bên này, Thế Trạch nhẹ nhàng nói chuyện cùng vợ chưa cưới. Bên kia, Tề Tiểu Tô vẫn chưa biết đã có bao nhiêu người huy động hết tiềm lực và quan hệ để tìm kiếm cô. Cô đang được Vệ Thường Khuynh nắm tay nhau ra khỏi xe bay. Chỗ mà họ hạ cánh là bên ngoài khu vực, cách tuyến phong tỏa chừng vài trăm mét.

Hệ thống tiểu nhất bổ sung thêm thông tin cho cô. Điều thú vị là sự tồn tại của Mạt Tiêu và Mạt Quân. Trước đó Mạt Ca Lạc không hề biết đến. Anh ta luôn cho rằng mình là người thừa kế hợp pháp duy nhất của tập đoàn tài chính Mạt Thị. Người ngoài cũng không biết, thân phận của Mạt Tiêu và Mạt Quân bị bại lộ là chuyện của 2 tháng gần đây thôi. Chuyện về những người phụ nữ và những đứa con riêng của nhà tài phiệt lớn, người ngoài quả thực không biết. Có điều, nói đến đây, Tề Tiểu Tô thấy có chút thông cảm với Mạt Ca Lạc. Anh ta một lòng mong mỏi được về nhà. Chắc anh ta cũng không biết trong nhà đã có 2 đứa em trai nhỉ. Hơn nữa một đứa trong số đó đã thế chỗ anh ta, trở thành người thừa kế. Có phải vì đã có Mạt Tiêu và Mạt Quân nên ông trùm tài chính Mạt Thị mới không tìm Mạt Ca Lạc một cách nghiêm túc không? Nếu không, với tài lực của nhà họ Mạt, làm sao có thể để một mình anh ta lưu lạc bên ngoài, bị truy nã, bị bắt bớ mà không điều động chút lực lượng nào như thế được? Chuyện này bên trong có liên quan đến sự đấu đá giữa vài người phụ nữ của lão đại nhà đó. Chúng ta từng đoán rằng là do mẹ của Mạt Ca Lạc đấu không lại mẹ của Mạt Tiêu và Mạt Quân, cho nên đồng nghĩa với việc nhà họ Mạt vứt bỏ Mạt Ca Lạc. Vệ Thường Khuynh thản nhiên đáp. Tề Tiểu Tô càng không hiểu nổi, nếu Mạt Ca Lạc đã bị nhà họ Mạt vứt bỏ, làm sao họ còn làm trợ thủ cho anh được nữa? Còn nữa, anh đừng quên, Mạt Na cũng là người nhà họ Mạt. Họ không giúp Mạt Na lại đi giúp em, có thể sao? Em đánh giá quá cao quan điểm tình thân trong những gia tộc lớn rồi. Vệ Thường Khuynh lắc đầu. Mạt Ca Lạc là anh họ của Mạt Na. Nhưng nếu nhìn kỹ, ánh mắt của Mạt Ca Lạc khi nhắc đến Mạt Na luôn vô cùng bình lặng. Em họ, so với lợi ích bản thân, có là gì? Hơn nữa, với tình hình hiện tại của anh ta, không có đủ tiền để duy trì việc nghiên cứu y học và thuốc men, sợ rằng cũng khó lòng hồi phục được. Đôi bên cùng có lợi. Vệ Thường Khuynh tính rằng chuyện này cứ để anh xử lý là được, cho nên không nói quá rõ với Tề Tiểu Tô. Có điều, anh có muốn nói thêm, tạm thời cũng không có cơ hội. Đi lâu như thế, họ đã gần như đi đến bên ngoài cánh cửa lớn vô cùng khí phách của thiên vực. Nhưng đúng vào lúc này, 4 chiếc mô tô bay màu bạc từ bên trong thiên vực phóng ra. Mỗi một lái xe đều mặc đồng phục thẳng thớm màu xám bạc, trên lưng là thắt lưng da, dắt thêm súng, uy phong lẫm liệt. Mô tô bay đồng loạt xông tới, dừng ngay bên cạnh họ. Động tác của 4 người vô cùng gọn gàng dứt khoát, dừng xe lại, sánh vai cùng nhau đi tới. Nhìn từ đây có thể thấy được khí thế ngùn ngụt của họ. Hơn nữa toàn là những người cao lớn chân dài, đi giày da màu đen, mang găng tay da màu đen, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Tề Tiểu Tô đưa mắt nhìn Vệ Thường Khuynh, chớp chớp mắt, đây là ai vậy? Xông về phía chúng ta làm gì? Vệ Thường Khuynh còn chưa kịp nói gì, 4 người đó đã đứng trước mặt họ. Người đi đầu đánh giá họ một lượt, sắc mặt u ám. Chúng tôi đã thiết kế trạm kiểm soát ở bên ngoài thiên vực rồi cơ mà. Sao các người lại vào đây được? Chúng tôi đi bộ vào. Vệ Thường Khuynh đáp. Báo tên 2 người đi, phối hợp với chúng tôi một chút, cần phải kiểm tra thông tin con chip. Người đàn ông đó nói. Kiểm tra thông tin con chip. Hệ thống tiểu nhất nói, đây là nhân viên bảo vệ của thiên vực. Người này là đội trưởng đội bảo vệ, tên là Dương Tín. Bản hệ thống điều tra thông tin của đội bảo vệ rồi. Ban nãy có người tố cáo 2 người đấy. Vậy chính là người phụ nữ kia rồi. Cô ta gọi người đến đuổi họ đi thật hà. Người phụ nữ này rảnh rỗi quá rồi đấy. Tề Tiểu Tô trợn mắt khinh thường. Cô có chip, có thân phận, nhưng hiện tại Vệ Thường Khuynh không có. Cô liếc nhìn Vệ Thường Khuynh như đang trêu chọc. Sao nào, đừng đừng một thiếu soái lưu lạc đến bước đường không có thân phận, bị người ta điều tra. Cảm giác này thật chua xót biết bao. Nhưng tất nhiên cô không thể để người cha điều tra anh được. Tôi sống ở thiên vực. Cô thản nhiên nhìn Dương Tín. Dương Tín nhếch miệng, hiển nhiên không tin lời cô nói. Tôi làm việc ở đây nửa năm rồi, ghi nhớ dáng vẻ của từng người sống ở thiên vực này, nhưng tôi chưa từng thấy 2 người bao giờ cả. Mới có nửa năm thôi mà. Vệ Thường Khuynh đáp trả. Khu đất này gần đây mới đổi tên thành thiên vực mà nhỉ. Chúng tôi đi du lịch nửa năm, không quay về nhà, chuyện này cậu không biết sao? Dương Tín nghe hẹn lời. Du lịch nửa năm, lý do này rất hay. Nhưng mà, không có xe, không có phương tiện di chuyển nào. Một chủ nhà đi bộ về nhà, anh ta thực sự chưa từng thấy bao giờ. Bởi vì ở đây không có tuyến đường công cộng, cả một vòng lớn xung quanh là phạm vi của thiên vực. Từ cửa hàng, nhà hàng hay khu vực nhà ở khác gần đây nhất đi bộ tới cổng lớn của thiên vực cũng phải mất nửa tiếng đồng hồ. Người sống ở đây, nửa tiếng đồng hồ quý giá chừng nào, có thể dùng khoảng thời gian này để đi bộ sao? Đúng là không thể nào. Cộng thêm thời gian gần đây có rất nhiều đôi tình nhân nghèo cảm thấy nơi này cảnh trí rất đẹp. Hai bên đường được trang hoàng rất long lanh, coi nơi đây như thánh địa hẹn hò. Lúc bị họ đuổi ra cũng nói dối là sống ở thiên vực, cho nên họ không tin đâu. Vậy thì, hai người sống ở nhà số bao nhiêu? Tề Tiểu Tô báo ngay số nhà. Dương Tín và cấp dưới đưa mắt nhìn sau, một người trong số đó ngay lập tức lấy ra một thiết bị trông như điện thoại di động, mở màn hình, nhập ngay con số E8706 vào. Màn hình nhanh chóng hiển thị tất cả thông tin về E8706. Người sở hữu, thẻ chứa cuối cùng mã số, tổng diện tích 897m², diện tích xây dựng 436m², vườn hoa đôi, có, hồ bơi, có, hệ thống bảo vệ, hệ thống 2 sao bảo vệ cấp SSS của Liên minh, phí quản lý, đang nợ, thông tin tuần tra mới nhất, trong vòng 1 năm không có người ở, tình trạng điện nước, bình thường, chuyện được phát miễn phí tại web. truyenaudiomoi.com. Chương 948, Liên minh số E8706 đội trưởng Dương, anh xem này. Số E8706, nhìn tư liệu họ mới nhớ ra, đây có thể được xem là một ngôi nhà vườn khá nổi tiếng của thiên vực. Thực ra ở thiên vực, căn nhà vườn có người sở hữu là các tấm thẻ chứ không chỉ có mỗi căn nhà vườn này mà còn có hai căn nữa. Nhưng E8706 là căn nhà vườn có diện tích lớn nhất trong số đó. Hơn nữa cũng là căn nhà vườn duy nhất có sửa chữa và xây mới thêm vào 2 năm trước. Là căn nhà vườn mới nhất trong số 3 căn nhà vườn đặc biệt kia. Kiến trúc cao nhất, đồng thời cũng luôn có đội ngũ phục vụ chăm sóc nhà cửa cao cấp. Cứ nửa tháng một lần sẽ có người phục vụ tới dọn dẹp và tu sửa vườn hoa. Theo như những gì họ nói, trước kia người sở hữu căn nhà vườn này đã đặt dịch vụ dọn dẹp và chăm sóc trong 3 năm. Họ đã thực hiện nhiệm vụ này hơn 2 năm rồi, nhưng chưa từng thấy người sở hữu. Căn nhà vườn này luôn trong tình trạng không có người ở. Nửa năm trước, khi quy hoạch khu vực thiên vực, người phụ trách đã thử liên lạc với chủ nhân của E8706, nhưng không liên lạc được. Có điều, bởi vì vị trí của E8706 là nơi có phong cảnh đẹp nhất thiên vực, không thể gạt một mình nó ra, cho nên cho dù không liên lạc được, người phụ trách dự án xin chỉ thị của các bên chủ quản vẫn đưa nó vào thiên vực. Chỉ là phí quản lý của E8706 vẫn chẳng có ai nộp. Khi họ đi tuần tra ngang qua, E8706 cũng thường thảo luận về chủ nhân của căn nhà vườn này. Nhưng thực sự chưa có ai thấy được chủ nhân của nó. Họ còn tưởng rằng chủ nhân đã không còn nữa, từng cảm thấy tiếc. Căn nhà vườn đẹp như thế mà không ai ở, lúc nào cũng trống không. Hơn nữa, không ít người thèm thuồng E8706. Dù sao thì thiên vực cũng chỉ có một quỹ đất cố định. Mỗi một người sống ở đây địa vị đều không nhỏ, nên nhà của họ cũng không thể nhỏ. Đại khái là đã cố định có bao nhiêu hộ ở đây rồi, thì người khác có tiền đến mức nào cũng không tìm được nhà để mua. Đã vào ở rồi, nếu như không gặp phải nguy cơ tài chính nào đó rất rất lớn, về cơ bản cũng không có ai trả lại nhà. Phải biết rằng, sống ở thiên vực là có thể làm hàng xóm với tướng quân mặt và rất nhiều nhân vật có máu mặt khác.